Nam thần quá sẽ liêu, xuyên nhanh, tác giả, tiểu tiểu đích hiểu, thực hiện, thư viện báo, chương 85 thiếu soái, gia nhân, 7, nhìn thấy Tiết Thiếu Diện đột nhiên tới chơi Tống gia, bị chảo vừa vặn Sơ Hạ vội vàng lùi về đầu, không dám cùng Tiết Thiếu Diện đối diện, vừa rồi Tiết Thiếu Diện nhìn đến nàng đi. Hay là hắn là đặc biệt tới bắt được nàng? Hắn cái gì thời điểm như thế nhàn? Ai? Chúng ta trước lưu đi. Tống Linh kéo Sơ Hạ liền trộm từ nay về sau môn chuồn ra Tống Phủ. Hai người lang thang không có mục tiêu mà đi ở trên đường. Bỗng nhiên hai cái nam nhân ngăn cản Sơ Hạ đường đi. Một tráng hán, một bạch diện thanh niên. Hai người sụ mặt đứng ở Sơ Hạ trước mặt, nhìn chằm chằm Sơ Hạ nhìn hồi lâu, mới lẫn nhau liếc nhau. Hai người đều khẳng định đây là thất gia muốn tìm nữ nhân. Tiểu thư, thỉnh ngài cùng chúng ta đi một chuyến. Thư sinh mặt trắng lộ ra một mặt thận người cười. Mở miệng nói, Sơ Hạ nhìn che ở phía trước hai cái nam nhân. Đây là rõ như ban ngày dưới tưởng bắt cóc sao? Nhưng xem bọn họ bộ dáng, tựa hồ gặp qua chính mình. Mạnh tiên sinh, đây là ta bằng hữu. Các ngươi tìm nàng cái gì sự? Tống Linh lo lắng mà đem Sơ Hạ kéo đến nàng sau lưng. Nhìn về phía vị này đại danh, đỉnh đỉnh, thư sinh mặt trắng, mạnh tiên sinh. Tống tiểu thư. Chúng ta thất gia muốn gặp vị tiểu thư này, làm phiền thỉnh nàng đi một chuyến. Mạnh tiên sinh nhàn nhạt quét Tống Linh liếc mắt một cái trả lời, vị này Tống gia tiểu thư bọn họ cũng có điều nghe thấy. Từ nhỏ liền cùng Tiết gia đính hôn, tương lai thiếu soái phu nhân, vừa rồi bọn họ canh giữ ở Tống gia hậu môn cửa khi. Nhìn thấy hai nữ nhân lén lút mà đi ra, còn tưởng rằng có quỷ, liền nhìn nhiều vài lần, ai ngờ thật là có ngoài ý muốn thu hóa. Này không phải gặp được thất gia tìm hơn phân nửa tháng nữ nhân sao? Một bộ màu đỏ sườn xám, phần mặt má đào, tư sắc hoặc nhân, chỉ dựa vào thất gia này một câu liền nhận ra Sơ Hạ. Mạnh tiên sinh cảm thấy hắn cũng là đủ có thể. Bất quá vẫn là Sơ Hạ đích xác tư sắc không tầm thường. Liếc mắt một cái là có thể dẫn người chú ý. Vẫn luôn nghe nói thiếu soái nhặt một vị hồng nhan chi kỷ giấu ở trong phủ. Hôm nay thiếu soái đột nhiên tới Tống gia phỏng chừng chính là vì vị này đi. Thất gia. Chính là vừa rồi yến hội thính kia đạo tu lớn lên bóng dáng. Nàng giống như không quen biết thất gia đi. Mạnh tiên sinh hẳn là biết nàng là ai người. Muốn người phía trước hay không muốn cho thất gia cùng thiếu diễn chi sẽ một tiếng. Tống Linh lo lắng mà nắm chặt nắm tay. Liền sợ hai người kia thật động thủ đem Sơ Hạ đoạt đi rồi. Nàng đem Sơ Hạ mang ra tới. Nếu xảy ra chuyện, Tiết Thiếu Diễn tên kia không được giết nàng. Lần này sự tình qua đi sau này, nàng cũng đừng nghĩ tái kiến Sơ Hạ. Tống tiểu thư, việc này không cần ngươi nhọc lòng. Mạnh tiên sinh là tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trên người, lễ phép địa đạo làm ra mời tư thái nói, vị này tiểu thư mỹ lệ, thỉnh đi. Môi đỏ, một câu, Sơ Hạ nhấc chân cất bước đi theo mạnh tiên sinh đi rồi. Tống Linh thấy, trong lòng nóng nảy, lập tức hướng Tống Phủ chạy. Nàng đến làm Tiết Thiếu Diễn tới thu phục này đôi cục diện rối rắm mà ni. Vị kia mạnh tiên sinh lãnh Sơ Hạ đi vào một chàng tinh xảo tiểu biệt thự. Làm người mở ra đại môn đem Sơ Hạ đón đi vào. Đem nàng đưa tới đại sảnh, liền phân phó người thượng trà. Lúc sau mạnh tiên sinh liền canh giữ ở cửa, một bộ sợ Sơ Hạ chạy trốn bộ dáng. Đợi nửa giờ, vị kia thất gia rốt cuộc đã trở lại. Thất gia phất tay làm mạnh tiên sinh đi xuống. bước chân lược hiện cấp bách mà đi vào đại sảnh, lập tức thấy được kia nói quen thuộc màu đỏ thân ảnh. Nàng liền thướt tha mà ngồi ở chỗ kia, bạch ngọc tay nhỏ phụng chung trà, tay nhỏ nghịch ngợm mà xoay tròn chén trà thưởng thức. Đã lâu không thấy, nàng dự phòng Lương A ở thất gia vào cửa khi, nàng liền phát hiện thất gia nguyên lai chính là nàng dự phòng Lương A. Thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình lại không mở miệng, Sơ Hạ ngước mắt nhìn về phía thất gia, khóe môi khẽ nhếch lộ ra một mạt ý cười. Thanh thúy tiếng nói hơi mang chế nhạo chi sắc, nàng như cụ người mặc một bộ màu đỏ sườn xám, giống như lần đầu gặp mặt như vậy lệnh người mê muội. Nàng kiều diễm trên mặt nở rộ ra miệng cười giống như một bó ánh mặt trời sái tiến hắn trong lòng, làm hắn xem hoa mắt. Thất gia danh gọi Liệu Thất, tất cả mọi người đều tôn xưng hắn vì thất gia. Liệu Thất liền như thế suốt thần mà nhìn Sơ Hạ, chính là nữ nhân này, lần trước cứu từ R quốc phun trong tay cứu đi hắn, đem hắn ân trí ở đá xanh phố một đống tiểu lâu. Nàng đi xem hắn thời gian không nhiều lắm, mỗi lần chính là đi xem hắn, lại rất thiếu mở miệng cùng nàng nói chuyện. Nàng nhìn về phía hắn ánh mắt tựa hồ có một loại khát vọng. Sơ Hạ ngồi ở trên sofa, mặc hắn đánh giá, nhưng thật ra nàng coi khi người nam nhân này, nên khen chính mình vận may hảo sao. Tùy tiện nhặt cá nhân đều là này tấm ảnh đại danh đỉnh đỉnh nhân vật. Bất quá nàng nhặt cái này thất ra sau, là một chút tiện nghi không chiếm được. Hắn liền chạy, lần này gặp mặt nàng có phải hay không hẳn là đòi lại tới đâu. Thất ra, xem đủ rồi sao? Ninh Khởi mày đẹp, nói thật, nàng không quá thích có người như thế nhìn chằm chằm vào nàng. Xê Môn Sơ Liễu Thất phục hồi tinh thần lại, cất bước tiến lên đi đến Sơ Hạ đối diện vị trí ngồi xuống. Người hầu thực mau cho hắn thượng một ly trà. Liễu Thất bưng lên chén trà phúng ở lòng bàn tay, cảm nhận được chén trà ấm áp thủy ôn. Không biết là đối diện nữ nhân, quá là trong tay này ly trà ấm, mặc danh mà làm Liễu Thất lạnh lẽo ân lòng không ít. Không cần kêu ta thất ra, ngươi kêu ta Liễu Thất là được. Liễu Thất môi mỏng khẽ mở miệng nói. Hắn tầm mắt dừng ở Sơ Hạ trên mặt, tiện đà lại nói, Sơ Hạ tiểu thư lần trước ở Kim Hoa Quan cứu Liễu Mỗ, không biết có cái gì Liễu Thất có thể giúp được với vội địa phương. Tiểu thư ngươi tận nhưng mở miệng thất ra, ta muốn cái gì ngươi đều cấp sao? Sơ Hạ buông trong tay thưởng thức chén trà, cặp kia thủy mắt nháy mắt xẹt qua một mạt lượng sắc. Ngẩng đầu nhìn về phía Liễu Thất hỏi, chỉ cần Liễu Mỗ làm được đến. Liễu Thất đáp, kia, tạm dừng một lát, mới tiếp tục nói, cho ta ngươi huyết. Liễu Thất kinh ngạc mà nhìn về phía Sơ Hạ, khó hiểu nàng muốn hắn huyết làm cái gì, còn tưởng rằng nàng sẽ đưa ra những mặt khác yêu cầu, tỉ như tiền tài linh tinh, kết quả đảo thật đúng là làm hắn ngoài dự đoán a. Như thế nào, không cho tính, lãng phí biểu tình. Sơ Hạ đứng lên, làm bộ muốn đi, Liễu Thất vội vàng tiến lên một bước kéo lại Sơ Hạ cánh tay. Chưa nói không cho, ngươi muốn, ta liền cấp. Liễu Thất nói xong lôi kéo Sơ Hạ cùng nhau đi đến trước bàn, cầm lấy một cái chén trà bãi ở trên bàn. Từ trong lòng móc ra một phen sắc bén tiểu đao, nắm chặt nắm tay ở trên cổ tay cắt một đạo miệng vết thương. Đỏ tươi chất lỏng theo da thịt dòng dọc đến ly chung. Đem trong tay tiểu đao tùy ý mà ném tới trên bàn. Nhìn cánh tay kia đạo thương khẩu chảy ra huyết, một giọt tan mất ly chung. Sơ Hạ đứng ở bên cạnh, ngửi được trong không khí tản ra một cổ nhàn nhạt thơm ngọt hơi thở, trong mắt hiện lên một mạt hồng quang. nhiều điểm, lại nhiều điểm. Liệu Thất thẳng đến một ly mau đầy, mới từ tây trang nội túi rút ra một cái khăn tay cột vào miệng vết thương thượng. Dùng một cái tay khác đem kia ly đỏ tươi chất lỏng đẩy đến Sơ Hạ trước mặt. Liệu Thất không rõ nàng muốn hắn huyết làm cái gì, nhưng là nếu nàng muốn, hắn liền cấp kia ly đỏ tươi chất lỏng. Ở Sơ Hạ trong mắt phảng phất mạo hiểm nhiệt khí. Đây chính là mới mẻ ra lò A vươn trắng nọn tay ngọc. Nâng chung trà lên, hít sâu một hơi, rất thơm ngọt A. Tuy rằng so ra kém tiết thiếu diễn máu, nhưng cũng không tồi. Ta mang về hữu dụng. Liền trước cáo từ, Sơ Hạ nâng chung trà lên, liền tính toán rời đi. Liệu Thất vừa định mở miệng kêu nàng, lại phát hiện môn đã bị người từ bên ngoài đá văng ra. Này bạo lực một chân dọa Sơ Hạ nhảy dựng. Chờ nhìn đến môn sau tiết thiếu diễn kia trương âm trầm mặt đen, Sơ Hạ nháy mắt túng. Tiết thiếu diễn liếc mắt một cái liền thấy được nào đó không nghe lời nữ nhân. Đương nhiên cũng thấy được Sơ Hạ trong tay kia ly mang theo mùi máu tươi màu đỏ chất lỏng. Nữ nhân này là muốn đánh giá thực sao? Tiến lên một bước đại trưởng duỗi ra, tiếp nhận Sơ Hạ trong tay kia ly đỏ tươi dịch thể. Nhướng mày, ngoài ý muốn ngước mắt hướng Liệu Thất vọng qua đi. Bưng cái ly chậm rãi cất bước tới gần Liệu Thất, ngừng ở ly Liệu Thất hai bước xa khoảng cách. Hai người bốn mắt tương đối. Sơ Hạ đột nhiên cảm giác được tràn đầy cơ tình. Thất gia nhưng thật ra hào phóng. Đáng tiếc ta nữ nhân liền ái hồ nháo, bị ta sủng vô pháp vô thiên, còn phải cảm ơn thất gia bồi nàng hồ nháo. Tiết thiếu diễn đem chén trà nhét vào Liệu Thất bàn tay to bên trong, làm Liệu Thất không thể không tiếp theo này ly mới từ hắn trong thân thể chảy ra đỏ tươi máu. Thiếu soái khách khí. Liệu mỗ cũng là báo đáp Sơ Hạ tiểu thư ân cứu mạng mà thôi. Chỉ cần nàng muốn, ta là có thể cấp. Đừng nói muốn tại hạ một ly huyết, chính là liệu mỗ không có, ta cũng sẽ mới vừa biện pháp cho nàng làm ra. Liệu Thất mảnh khảnh dáng người đứng ở tiết thiếu diễn trước mặt lược hiện nhược thế. Tiết thiếu diễn rõ ràng so Liệu Thất cao hơn nửa cái đầu, dáng người cũng so Liệu Thất chắc nịch. Tiết mỗ nữ nhân liền không nhọc phiền thất ra, ta đây liền mang nàng đi trở về. Hôm nay quấy rầy thất ra, còn thỉnh thứ lỗi. Nói xong, tiết thiếu diễn đi vào Sơ Hạ bên cạnh. Đại trưởng duỗi ra, đem Sơ Hạ ôm vào trong lòng, cầm tay rời đi. Trước khi đi, còn cố ý giáo huấn Sơ Hạ một câu, đừng cái gì hương sú đều hướng trong miệng tắc. Lo lắng ngươi bụng nhỏ tiêu hóa bất lương. Liệu Thất nhìn hai người đi xa bóng dáng, một cao lớn thon dài, một tinh tế nhu nhược, nhìn qua như vậy xứng đôi. Quả nhiên là hắn vọng tưởng sao? Xe ngừng ở đại soái phủ trước cửa. Tiết thiếu diễn cùng Sơ Hạ hai người ngồi ở trong xe, không khí có chút vi diệu. Tiết thiếu diễn dọc theo đường đi toàn bộ hành trình lạnh mặt, một câu cũng không nói, thậm chí đều không có quay đầu xem Sơ Hạ liếc mắt một cái. Mới vừa đình ổn xe, còn chưa chờ Sơ Hạ mở miệng, trong phủ đại quản gia liền chạy tiến lên đây, khom lưng mở ra tiết thiếu diễn bên kia cửa xe. Cái gì sự? Tiết thiếu diễn nhìn về phía đại quản gia hỏi. Thiếu soái, đại soái cùng phu nhân xảo đi lên. Đại quản gia nghe thấy tiết thiếu diễn hỏi chuyện, vội vàng trả lời, sự tình còn muốn từ nay buổi chiều nói lên. Đại phu nhân nguyên bản là muốn ra phủ đi làm quần áo, ở soái phủ cổng lớn cùng Quý Lam vừa lúc gặp gỡ. Đại phu nhân liền mở miệng làm Quý Lam cùng đi nhìn xem Mon Sơ, ai ngờ liền như thế một chuyện nhỏ cũng có thể xả ra đại sự nhi tới. Quý Lam trở về trên đường không cẩn thận làm người đụng vào bụng. Lúc ấy Quý Lam nói không có việc gì, liền cùng đại phu nhân cùng nhau hồi phủ. Nguyên chính là một cái ngoài ý muốn, ai ngờ trở lại trong phủ. Qua không bao lâu Quý Lam liền nói bụng không thoải mái. Trùng hợp đại soái ở nhà, làm người thỉnh đại phu lại đây. Đại phu nói là kinh chứ, khả năng làm cho sinh non. Đại soái vốn là lão niên đến tử, nghe được Quý Lam là cùng đại phu nhân cùng nhau đi ra cửa mới xảy ra chuyện, nháy mắt liền phát hỏa, vọt tới đại phu nhân trong phòng chính là một trận quát lớn. Tiếp theo hai người liền xảo đi lên. Trong phủ những cái đó di nương đều ở từng người trong phòng vụng trộm nhạc đâu. Mặc kệ là Quý Lam thai không xong, vẫn là đại soái cùng phu nhân cãi nhau, dù sao đối với các nàng là trăm lợi mà không một làm hại chuyện tốt. Hành, ta đã biết. Tiết Thiếu Diện ứng một câu, liền bước nhanh đi vào, đều không có lại quay đầu lại xem Sơ Hạ liếc mắt một cái. Keo kiệt, còn không phải là cùng nàng dự phòng lương nói hai câu lời nói mà thôi sao? Hết chương.